Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 909, hảo huynh đệ. Cùng trong lúc nhất thời, Lăng Vũ cũng tao ngộ cùng Lăng Nhược Nhược giống nhau tình trạng. Chung quanh đều là hình chiếu quái vật, che đậy tầm mắt, không nhìn thấy những người khác, bất quá cùng Lăng Nhược Nhược không đau. Lăng Vũ thần tình lạnh nhạt, giống như là sớm có đoán trước. Hắn trên người trang bị truyền đến cười lạnh thanh âm, giả vờ giả vịt, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy, ngươi cũng đừng thử tránh thoát. Mục đích của chúng ta vẻn vẹn tiền chuộc, cái nhà đầu kia sẽ không nhận tổn thương. Đối phương rất khôn khéo. Mục đích thật sự có phải là bọn hắn hay không nói như vậy tạm thời không nói. Bọn hắn vừa nói như vậy, đại đa số người cũng sẽ không lựa chọn liều mạng. Dạng này đối song phương đều tốt. Bất quá Lăng Vũ hiển nhiên không phải đại đa số người. Nguyên lai những trang bị này bên trên rác rưởi chương trình chính là các ngươi lắp đặt đi. Cái gì? Thật sự là vũ nhục đưa chúng nó người chế tạo trí tuệ. Lăng Vũ lắc đầu, thân thể khẽ động, xuyên tải trên người trang bị tự hành chóc ra, không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào, càng không có giống Lăng Nhược Nhược như vậy bị giam cầm. Tại sao có thể như vậy? Trang bị bên trong truyền ra chấn kinh thanh âm, Lăng Vũ không chút nào để ý, tiện tay vung lên, chung quanh quái vật tất cả đều biến mất, nhưng biến mất về sau, y nguyên không gặp Lăng Nhược Nhược cùng Châu Châu bóng dáng. Nơi này là một cái chồng chất không gian, cũng không tiểu, Lăng Vũ làm sơ trầm ngâm, cất bước rời đi, nắm chặt hành động, đề phòng bất trắc. Bọn cướp nhóm thấy có một hoàn tiết mất khống chế, có chút bất an, Châu Châu ý thức được không thích hợp, đình chỉ giết quái, hét to lên, Nhược Nhược tỷ, Nhược Nhược tỷ. Nhược Nhược tỷ không có trả lời, chỉ có bọn quái vật khiến da đầu run lên giống lên một tiếng. Châu Châu đảo mắt bốn phía, bọn quái vật chậm rãi vây tới, mặc dù sẽ không đối người tạo thành tổn thương, nhưng bộ này tình cảnh vẫn là có chút đáng sợ. Quá chân thực, nàng đành phải một bên giết quái, một bên tìm kiếm Lăng Nhược Nhược bóng dáng, nhưng mà quái càng ngày càng nhiều. Nàng đạn hao hết, không còn thủ đoạn nữa, chỉ có thể nguyên địa chờ tử. Châu Châu trung quy là đứa bé, bắt đầu sợ hãi, miệng nhỏ xẹp, hai con ngươi lệ quang hiện động, nhưng nhịn xuống không có khóc. Gọi a, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Đúng lúc này, một đạo xâm nhiên khàn giọng tiếng cười không biết từ chỗ nào vang lên. Chỉ thấy mấy thân ảnh từ trong bầy quái vật đi ra. Cầm đầu, rõ ràng là cái kia mập mạp chủ cửa hàng. Châu Châu khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt. Minh bạch là chuyện gì xảy ra? Hoảng sợ muôn dạng nói. Ngươi, các ngươi là bầy lừa bán tiểu hài người xấu. Phát truyền đơn trung niên nhân mặt mũi hiền lành nói. Các thúc thúc là người tốt. Thật to người tốt. Tiểu bằng hữu ngươi hiểu lầm. Châu Châu lắc lắc cái đầu nhỏ. Lừa gạt tiểu hài đâu? Châu Châu mới không tin. Ngươi cũng không chính là tiểu hài a. Mập mạp cười tủm tỉm nói. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn cách Châu Châu càng ngày càng gần. Châu Châu tại một bước bước lui lại. Châu Châu sơ ý một chút đẩy ta một chút. Ngã nhào trên đất. Đám người cười to. Châu Châu khóc lớn, các người bọn này lại xấu đại nhân, khi dễ tiểu hài tử, xấu, béo chủ cửa hàng nhướng mày, không biết từ chỗ nào xuất ra một chiếc gương chiếu chiếu. Ta xấu á, đại ca, người rất đẹp trai, phát truyền đơn trung niên nhân che giấu lương tâm nói, mập mạp vui vẻ, nhìn về phía Châu Châu, mặt đen lại nói. Nói láo tiểu bằng hữu là phải bị từ nhỏ cái mông. Châu Châu vội vàng che cái mông, xẹp lấy miệng nhỏ, ủy khuất vô cùng, nước mắt liền muốn lưu lại. Nàng đột nhiên nhớ tới Lăng Vũ, hít sâu một hơi, hô, đẹp trai cây cao lương. Mập mạp không kiên nhẫn nói, mang đi nàng. Vâng, mấy tên thuộc hạ lúc này đi tới, mà ở khoảng cách Châu Châu còn có xa mấy mét lúc. Lại đột nhiên lại bay ngược trở về, một cái đầu người cắm vào trên mặt đất, cái mông đối bầu trời vểnh lên, hai cái đùi co lại, còn có một người trực tiếp đụng phải phát truyền đơn trung niên nhân trên thân. Đem hắn đụng bay, nhị đệ, mập mạp kinh hãi, vội vàng đi đỡ hắn. Trung niên nhân hơi thở mong manh nói, đại ca, báo thù cho ta, nói chuyện. Đầu hắn nghiêng một cái, mập mạp bi thống vạn phần, giận tím mặt nói, hỗn đàn, ngươi không thể cứ thế mà chết đi à, ngươi còn thiếu lão tử thật nhiều tiền đâu. Trung niên nhân ra mặt có chút co lại, thầm nghĩ, tiếp tục giả chết đi, coi như cái gì đều không nghe thấy. Nghe nói ngươi rất đẹp trai. Một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi từ Châu Châu sau lưng đi ra. Tóc vàng mắt vàng, gương mặt thần tuấn, chính là Lăng Vũ. Châu Châu nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt chuyển động theo hắn, nháy mắt một cái không nháy mắt, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Mập mạp mặt không biểu tình, hừ lạnh nói, sao ngươi đẹp trai, thật sao, đánh cho ta, đem hắn đánh hủy dung. Mập mạp hạ lệnh, mập mạp tất cả thủ hạ đều xông tới. Riêng phần mình xuất ra vũ khí, có cầm đao phi thiên người tu luyện, cũng có cầm thương người bình thường, còn có trực tiếp lái một chiếc xe đụng tới. Thủ đoạn đều rất lóa mắt, lòe loẹt, Lăng Vũ thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt lại trở lại nguyên địa, mà hướng hắn vọt tới đám người kia một cái người ngửa ngựa lật. Lái xe lật ra. Cầm đao đao đoạn mất, cầm thương súng cước cò, băng đến chân của mình, chính che lấy chân kêu thảm. Châu Châu miệng nhỏ khẽ nhếch, hai con người thả ra dị sắc, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt đã mang tới sùng bái. Mập mạp trong lòng, lộp bộp một tiếng, gặp được cọng rơm cứng. Không nói hai lời, hắn trực tiếp tế ra đòn sát thủ, gọi ra một đài đen nhánh cơ giáp. Cơ giáp khổng lồ mà khiếp người, toàn thân đều là vũ khí. Mập mạp tiến vào trong cơ giáp, súng pháo càng năng lượng ngưng tụ, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Lăng Vũ không đợi hắn khai hỏa, một bước phóng ra, đi thẳng tới cơ giáp trước mặt, đấm ra một quyền, oanh, cơ giáp sụp đổ, mập mạp từ đó ngã xuống. Lăng Vũ một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, đánh giá mặt của hắn. Mập mạp bị hắn thấy có chút run rẩy, sợ hãi nói, ngươi sẽ không đối ta động tâm tư gì à? Lăng Vũ lắc đầu, ta hôm nay liền làm chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Mập mạp chớp mắt hỏi, giúp ngươi chỉnh dung. Lăng Vũ mỉm cười, ba. Lăng Vũ một bàn tay quất vào mập mạp trên mặt, mập mạp kêu thảm, nương theo lấy quyền đấm cước đá thanh âm. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nghiêm trọng, thê lương làm người ta sợ hãi. Ai chuyển lâu tuyệt, không bao lâu, Lăng Vũ dừng tay, mập mạp mặt mũi bầm dập, đoán chừng ngay cả mẹ hắn đều không nhận ra được. Bất quá tướng đối với hắn nguyên bản khuôn mặt mà nói, cái này không khác chỉnh dung, đối phương không có sát ý, Lăng Vũ cũng không muốn giết người, không tiếp tục để ý bọn hắn. Quay người đi hướng Châu Châu, vươn tay, đứng lên đi. Châu Châu gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, duỗi ra tay nhỏ nắm chặt Lăng Vũ, cảm nhận được Lăng Vũ lòng bàn tay ấm áp nhiệt độ. Thần sắc một trận si mê, mập mạp gào khóc, xuất ra một cỗ xe bay, chuẩn bị chạy trốn. Đại ca chờ ta, phát truyền đơn trung niên nhân không còn giả chết, nhảy lên xe. Mập mạp hoảng sợ nói, nhị đệ ngươi xác chết vùng dậy. Trung niên nhân lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị, nói, ta sớm đã lập xuống thề độc, muốn cả đời đi theo đại ca, sao có thể chết đi như thế. Mập mạp rất là cảm động, hảo huynh đệ,